Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, chương 111 thực tế ảo cách mạng kỹ thuật 9. Cha nam tẩy trắng hệ thống không biết nói chút cái gì. Vưu Bác trầm ngâm một lát, miễn cưỡng gật gật đầu. Hắn cúi đầu nhìn mắt chính mình, cả người dơ hề hề, tựa như một cái ở bên ngoài lưu lạc vài thiên kẻ lưu lạc. Theo cha nam tẩy trắng hệ thống 9542 nói, tiếp thu nguyên thân ký ức cùng cốt truyện khi yêu cầu hoa không ít thời gian. Hơn nữa hắn vừa mới bắt đầu nhiệm vụ, linh hồn cường độ nhược, tiếp thu trong quá trình còn sẽ sinh ra không ít thống khổ. Tuy rằng không thói ở sạch, nhưng Vưu Bác vẫn là rất ái sạch sẽ. Đứng ở tại chỗ tự hỏi một lát, hắn tính toán đi trước tìm cái tiểu khách sạn ở lại. Xử lý chính mình, tái hảo hảo tự hỏi muốn như thế nào làm nhiệm vụ. Xuyên tiến thân thể này nhiệm vụ giả tên là Tạ Giai. Ở không có cùng cha nam tẩy trắng hệ thống chói định phía trước. Tạ Giai là cái hoạn có bệnh nan y người thường. Kiểm tra ra bệnh tình khi hắn đang ở chuẩn bị tiến hành sinh viên khoa chính quy tốt nghiệp biện hộ. Chống biện hộ xong liền trụ vào bệnh viện, chờ bệnh viện cho hắn hạ đạt bệnh tình nguy kịch thông chi thư sau. Tạ Giai kia đối điên cuồng công tác, thường xuyên nơi nơi phi cha mẹ mới đẩy rớt sở hữu công tác. Đi vào hắn trước giường bệnh, ngay từ đầu Tạ Giai cũng rất khó chịu, nhưng hắn tính tình tương đối phật hệ. Đặc biệt là nhìn đến hắn ba mẹ luôn là ở trước giường bệnh khóc. Đem công tác đều đẩy rớt một lòng bồi hắn, Tạ Giai liền không nghĩ khóc, hắn cảm thấy người một nhà ôm đầu khóc giống cũng không tế với sự. Còn không bằng thản nhiên chờ đợi tử vong, kết quả bởi vì hắn lạc quan, một lần giải phẫu ra tới sau, Tạ Giai từ hôn mê trung tỉnh táo lại, liền nghe được hắn trong đầu có một đạo thanh âm vang lên. Thời không quản lý cục phân cục cấp dưới hệ thống 9542 vì ngươi phục vụ cùng cha nam tẩy trắng. Hệ thống câu thông lúc sau, biết được chính mình ở hoàn thành nhiệm vụ sau sẽ đạt được nhất định tích phân. Mà hắn có thể sử dụng tích phân đổi lấy thọ mệnh. Tạ Giai quyết đoán ký kết khế ước trở thành nhiệm vụ giả. Nếu có thể tồn tại, lại có ai thật sự tưởng nhận mệnh đâu. Ký kết khế ước sau. Tạ Giai lập tức bắt đầu rồi hắn tay mới nhiệm vụ. Hơi chút tự hỏi một phen tiền căn hậu quả, Tạ Giai đem trên người túi tiền đều phiên xong, miễn cưỡng nhảy ra 100 nhiều khối. Hắn đơn giản thu thập một chút chính mình ăn mặc, làm chính mình không như vậy chật vật sau. Lúc này mới đi vào phụ cận hẻm nhỏ, tìm được một nhà giá cả thực tiện nghi khách sạn khai gian phòng. Phía trước phía sau giặt sạch hơn nửa giờ tắm đem chính mình xử lý sạch sẽ. Tạ Giai lúc này mới bắt đầu tiếp thu hệ thống truyền lại đây cốt truyện. Tiếp thu xong cốt truyện sau, Tạ Giai cố nén trong đầu đau đớn, sắc mặt khó coi, nghiến răng nghiến lợi hỏi. 9542, ngươi không gạt ta đi. Tạ Giai muốn hoàn thành nhiệm vụ có hai cái. Một là tẩy trắng chính mình cha nam thanh danh. Nhị là hảo hảo đối đãi mối tình đầu Chu Hành Ngọc. 9542 vừa mới cho hắn truyền thân thể này ký ức cùng nguyên tắc cốt truyện. Trong trí nhớ, Vưu Bác bắt được đầu tư hệ thống sau căn bản không đi lên đỉnh cao nhân sinh. Mà là ở tìm đường chết trên đường càng đi càng xa. Cuối cùng càng là lưu lạc đầu đường. Nhưng nguyên tắc cốt truyện, lại là Vưu Bác bắt được đầu tư hệ thống sau bàn tay vàng mở rộng ra. Trở thành rất nhiều công ty lão tổng tòa thượng tân, tại đây trong quá trình còn thu hoạch một đống mỹ nữ ái mộ. Hắn tiếp xúc qua nữ nhân, chỉ có mối tình đầu Chu Hành Ngọc kết cục thực thà mơ siêu ký ức cùng cốt truyện hoàn toàn ông nói. Gà bà nói vịt, không phải 9542 ra đường rẽ. Chính là thế giới này xảy ra vấn đề, trong thế giới này trừ bỏ ta, sẽ không còn có mặt khác nhiệm vụ giả đi. Cảm giác chính mình đầu không như vậy đâu. Tạ Giai mới vừa rồi vô ngữ hỏi. 9542 trần chờ một lát. Nó làm một cái tân thống. Cũng không đối mặt quá loại tình huống này à. nhưng nó ở tạ giai trước mặt đắp nặn ra tới hình tượng vẫn luôn là cái đã thiên phàm quá tận lão. Thống, khả nghi mà trầm mặc một chút, 9542 kiên định nói, không có khả năng, nguyên vưu bác trên người đầu tư hệ thống đã biến mất không ở thế giới này. Ở ngươi tiếp thu ký ức thời điểm ta đã tra quá. Thế giới này trừ bỏ ngươi ở ngoài, căn bản không có xuất hiện cái gì lung tung rối loạn trọng sinh giả. Người xuyên Việt tạ giai cười lạnh, kia hiện tại là tình huống như thế nào? Mặc kệ như thế nào, thỉnh ký chủ hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ 9542 cổ vũ một câu. Lập tức chọn dùng thần ẩn sao sao, ngoặc kép, ta thật sâu cảm thấy ngươi không đáng tin cậy, nghẹn sau một lúc lâu. Tạ giai vẫn là nhịn không được phun tào nói. Nói tốt trước tới cái tay mới nhiệm vụ làm hắn thượng thủ quen thuộc quen thuộc. Kết quả ra lớn như vậy vấn đề. Này còn gọi tay mới nhiệm vụ sao? Thiên A, hắn cảm thấy hắn muốn không hoàn thành nhiệm vụ, giữ không nổi mạng nhỏ. Sao sao sao Chu ba ba Chu mụ mụ kéo hành lý từ sân bay đi ra. Hành Ngọc tiến lên, tiếp nhận Chu mụ mụ trong tay bao, cho nhau hàn huyên vài câu sau, liền cùng bọn họ một khối hướng bên ngoài đi. Vì xuất nhập phương tiện, nàng ở 2 tháng trước mua chiếc xe mới, hiện tại đỉnh đầu tài chính thiếu thốn. Hành Ngọc cũng không chọn quá tốt xe, tuyển chiếc tính giới so không tồi. Hành Ngọc ngồi vào trên ghế phụ, đang chuẩn bị lái xe xử ra bãi đỗ xe, biến mất hồi lâu hệ thống đột nhiên ra tiếng, ngữ khí kích động, Linh, vưu bác trong thân thể tới một cái thời không quản lý cục nhiệm vụ giả trói định tra. Nam tẩy trắng hệ thống cấp bậc thiên thấp, chỉ phụ trách cố định nhiệm vụ. Căn bản so ra kém nó loại này công năng hoàn thiện hệ thống. Bởi vậy ở 9542 vận hành thời điểm, hệ thống cảm giác tới rồi không ít có quan hệ nó tin tức. Mà 9542 từ đầu tới đuôi cũng chưa có thể nhận thấy được hệ thống tồn tại. Hành Ngọc đuôi lông mày khẽ nhếch, hiếu kỳ nói, ngươi cùng ta nói một câu là tình huống như thế nào? Xuyên qua nhiều như vậy cái thế giới, gặp được trọng sinh giả, người xuyên Việt không ít, nhưng Hành Ngọc vẫn là lần đầu tiên gặp phải thời không quản lý cục nhiệm vụ giả. Hệ thống bắt đầu giới thiệu nó sở hiểu biết đến tình huống. Cha nam tẩy trắng hệ thống, thời không quản lý cục hiện tại cũng bắt đầu làm này đó ủy thác nhiệm vụ sao? Hành Ngọc thuận miệng cảm khái một câu, nhưng cũng chỉ là cảm khái một câu. Theo sau nàng liền đem vấn đề này vứt tới rồi sau đầu. Từ nàng tiến vào thời không nước lũ khởi, cũng đã không hề là thời không quản lý cục cao tầng. Thời không quản lý cục ngày sau quyết sách cùng đi hướng tự nhiên cũng cùng nàng không quan hệ. Đi hướng càng cao đỉnh cũng hảo, đi hướng suy bại cũng thế, đều không sao cả. Ngươi tiếp tục nói đi, hệ thống mới vừa rồi tiếp tục giới thiệu đi xuống. Thực mau, hệ thống liền giới thiệu xong rồi. Hành Ngọc chính lái xe, Chu mụ mụ ngồi ở xếp sau hỏi nàng tình hình gần đây. Hành Ngọc đơn giản đáp vài câu, chờ Chu mụ mụ quay đầu đi cùng Chu ba ba nói chuyện phiếm. Hành Ngọc mới cùng hệ thống nói, cha nam tẩy trắng, cái này hệ thống tuyên bố nhiệm vụ hẳn là muốn tẩy trắng vưu bác trên người thanh danh đi. Hắn có thể hay không tiếp thu đến nguyên tắc cốt truyện ở nàng đi vào thế giới này sao? Nguyên tắc cốt truyện đã trở nên hoàn toàn thay đổi. Nếu nhiệm vụ này giả tiếp thu đến nguyên tắc cốt truyện, sợ là muốn hoài nghi nhân sinh đi. Theo lý mà nói, hắn là sẽ tiếp thu đến nguyên vưu bác linh hồn đi nơi nào. Hẳn là chỉ có đầu tư hệ thống bên kia mới có thể biết một vài. Hành Ngọc nghĩ nghĩ. Thời không quản lý cục nhiệm vụ giả chỉ phụ trách giữ gìn thời không ổn định. Trước kia chưa bao giờ sẽ làm loại này ủy thác nhiệm vụ. Trừ phi trong đó có thể có lợi, cái này ủy thác nhiệm vụ có thể hay không cùng nguyên vưu bác có quan hệ. Ngoặc kép, hết chương.